siêu cấp gen, chương 649, biến thành thái giám, gocchuyenaudio.com, biến thành thái giám, không biết sẽ được bao nhiêu. Hạt năng lượng bị hấp dẫn lại đây cũng không nhiều, tên yêu tộc xuất hiện trước đó chỉ có khoảng 55% thân thể, quy mô năng lượng lúc này cũng đồng dạng, nhưng cân nhắc đến sự cường đại của hoàng tử yêu tộc cho nên những hạt năng lượng này có lẽ chỉ chiếm một phần nhỏ trong thân thể của hoàng tử yêu tộc. Có lẽ là khoảng 20%, đám người suy đoán, nếu như là 20%, bọn hắn có thể nắm chắc chiến thắng. Ở một nơi nào đó, đám yêu tộc kia cuối cùng cũng cảm thấy không ổn, đây không phải là triệu hoán như bình thường, hoàng tử căn bản vẫn chưa hấp thu đủ năng lượng. Bọn hắn bỗng nhiên hiểu được những tên nhân loại đáng chết này dĩ nhiên lại muốn triệu hoán ra từng bộ phận. Đáng chết, sắc mặt của đám người yêu tộc đại biến, quát lên. Mau ra tay, ngưng, đoạn, phong ấn, đại lão yêu tộc chỉ vào trong hư không 3 lần, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên tỏa ra, cứ thế mà phong ấn những hạt năng lượng sắp sửa bay đến chỗ hoàng tử đang ngưng tụ, tạm thời phong ấn những hạt năng lượng này lại. Vô luận phiêu tán ra toàn thế giới cũng tốt, vô luận hóa thành bụi bặm cũng tốt, nhưng tuyệt đối không thể để cho đám người kia triệu hoán từng phần rồi tiêu diệt hết. Vị hoàng tử kia chính là tương lai của yêu tộc bọn hắn. Mà vào giờ khắc này, đám người Trần Phong cũng trực tiếp kết thúc quá trình triệu hoán yêu tộc. Quá trình hấp thu hạt năng lượng đã ngừng lại, chuẩn bị ra tay, quá trình hấp thu hạt năng lượng đã hoàn tất, bắt đầu ngưng tụ ra thân thể, vì nguyên nhân năng lượng có hạn, lần ngưng tụ này cũng chắc chắn sẽ không phải là bản thể của hoàng tử yêu tộc, chỉ vẻn vẹn là một bộ phận của bản thể. Chỉ có điều không ngờ được dĩ nhiên lại ít như vậy. Năng lượng thu thập được chiếm đến 55% thân thể một tên yêu tộc bình thường, nhưng khi so sánh với hoàng tử yêu tộc thế mà thật sự chỉ là một bộ phận trên cơ thể mà thôi. Điều này cũng đã đủ chứng minh được hoàng tử yêu tộc cường đại đến cỡ nào. Phục sinh đi, hoàng tử yêu tộc vĩ đại. Tên nhân viên kỹ thuật kia còn hô một câu khẩu hiệu hết sức bá khí, chỉ có điều là hắn làm như thế nào cũng không nghĩ ra bộ phận cơ thể đầu tiên của hoàng tử yêu tộc mà bọn hắn triệu hoán, dĩ nhiên lại là cái bộ phận này. Ôi mẹ ơi, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào vật thể hình trụ đầu nấm thật dài kia, bất thình lình rơi vào trong sự yên lặng, chỉ triệu hoán ra được một bộ phận cơ thể còn chưa tính, nhưng tại sao lại triệu hoán ra món đồ chơi này? Là trùng hợp hay sao? Trong ánh mắt của mọi người lộ ra một tia quái dị. Vật này, giống như là, nhân viên kỹ thuật cũng không biết nói như thế nào, đây coi như là trùng hợp hay sao? Chỉ là trùng hợp thôi hay sao? Chắc là không có quan hệ gì với thao tác của hắn đâu nhỉ? Đây không phải là sự trùng hợp, Trần Phong có một chút nhức đầu nói. Làm sao lại không phải? Nhân viên kỹ thuật kích động nói. Ta tuyệt đối không có ý muốn triệu hoán thứ này. Thật sự chỉ là một sự trùng hợp. Mặc dù ta không có bạn gái, nhưng giới tính của ta tuyệt đối là bình thường. Đám người, ta biết, Trần Phong liếc mắt nhìn hắn nói. Ta đang nói là cơ thể của hoàng tử yêu tộc hóa thành vô số hạt năng lượng của bộ phận cơ thể này vừa khéo lại bị phá hủy, sau đó lại vừa vặn bị chúng ta lấy ra để triệu hoán mà thôi. À, lúc này, gocchuyenaudio.com, nhân viên kỹ thuật mới khôi phục lại sự bình tĩnh, vui mừng nói. Ta đã nói giới tính của ta là bình thường. Khổng Bạch lạnh lùng nhìn hắn một cái nói. Không tìm được bạn gái thì giới tính bình thường sẽ có tác dụng gì? Trần Phong, còn có thể triệu hoán thứ khác hay không? Trần Phong hỏi thử, để ta thử một chút, nhân viên kỹ thuật thử một hồi, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì nữa, hắn nhìn số liệu một chút rồi nói. Những hạt bụi kia đã đình chỉ rung động, dường như đã có người can thiệp, vô luận làm như thế nào thì cũng không thể triệu hoán được nữa. Là do đám yêu tộc nhúng tay hay sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Chuyện này cũng không ngoài ý muốn, yêu tộc sẽ không cho phép đám người Trần Phong làm bừa như thế. Cho dù không còn cách nào phục sinh hoàng tử yêu tộc, bọn hắn cũng sẽ không cho phép Trần Phong triệu hoán ra từng bộ phận rồi xử lý. Thật đáng tiếc, Trần Phong có chút tiếc nuối. Như vậy cũng đã rất tốt rồi. Đám người vui mừng nói. Hoàng tử yêu tộc đã không còn là sự uy hiếp. Cho dù về sau được triệu hoán ra, hắn cũng không có cách nào bồi dưỡng ra đời sau. Một người lạnh lùng phân tích. Đám người nghĩ kỹ một chút, thật sự đúng là như vậy, chỉ có điều khi tưởng tượng đến cảnh sau này sẽ có một ngày hoàng tử yêu tộc được triệu hoán ra, bỗng nhiên phát hiện ra mình không có tiểu đệ đệ, có khi nào sẽ tức giận đến mức hộc máu chết tại chỗ hay không? Cái tình cảnh kia nhất định sẽ rất đặc sắc, cho nên, Trần Phong chỉ vào cái món đồ chơi này rồi nói. Như vậy phải xử lý vật này như thế nào? Đám người cũng quay mặt lại nhìn nhau, theo lý mà nói, đây cũng là một bộ phận cơ thể của vị hoàng tử yêu tộc có thực lực kinh khủng kia, khẳng định sẽ có tác dụng mạnh mẽ cùng với hiệu quả đặc biệt, bình thường mọi người sẽ tranh nhau cướp đoạt, thế như ngừng hiện tại đoạt cái đồ chơi này để làm gì? Đám người rơi vào trong sự yên lặng. Bỗng nhiên tên nhân viên kỹ thuật kia mở miệng, nếu không thì để ta lấy đi. Xoạt, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn qua, ánh mắt càng thêm quỷ dị, cho nên, vị tiểu bằng hữu lập trình viên này cuối cùng vẫn dự định đi trên con đường tà đạo hay sao? Không, không phải là như các ngươi nghĩ. Nhân viên kỹ thuật lau mồ hôi lạnh nói. Chúng ta có thể cầm món đồ chơi này trở về tiếp tục nghiên cứu, nói không chừng có thể phân tích ra tin tức có liên quan đến hoàng tộc yêu tộc. Ồ, đám người giống như có điều suy nghĩ, chuyện này xác thực rất trọng yếu, lúc nãy chỉ mới nghiên cứu một chút mưa đen, phối hợp với biện pháp của Trần Phong, hôm nay mới có một màn này, những thứ này đối với dự án nghiên cứu yêu tộc tuyệt đối là một tiến bộ lớn. Nhất là hôm nay bọn hắn đã đạt được rất nhiều tài liệu. Đủ loại yêu tộc kỳ quái, còn có một hoàng tử yêu tộc huyền bí khó lường cuối cùng cũng không xuất hiện Cho dù bây giờ vị hoàng tử này đã biến thành một thái giám. Chờ các ngươi nghiên cứu thành công, chúng ta sẽ truyền hết toàn bộ số liệu cho các trường học. Tư liệu về yêu tộc, về sau sẽ trở thành một chương trình học trọng yếu. Một người nói, đến tận đây, vấn đề về hoàng tử yêu tộc cũng coi như là đã được giải quyết. Vậy là, lần này chúng ta đã chiến thắng. Một người bỗng nhiên hỏi. Đúng thế, chúng ta đã thắng, Trần Phong vỗ vỗ vào bờ vai của hắn nói. Chàng chiến dịch tinh thành này, chúng ta đã giành chiến thắng. Đúng, gocchuyenaudio.com. Thế, lần này yêu tộc đã bại, kế hoạch xâm lấn cùng với kế hoạch phục sinh của bọn hắn đã thất bại toàn diện, hết thảy yêu tộc ngủ say tại tinh thành sau khi tỉnh lại đều bị tiêu diệt, ngay cả hoàng tử yêu tộc cũng có thể sẽ không xuất hiện nữa. Cách chương.